Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 264, xúc phạm cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vơ vét túi chữ vật vào tay rất nhanh đã quay về vòng tròn phát sáng, ít nhất phải phái nhiều thêm tên giúp đỡ nhỉ. Còn phái thêm mấy tên à, cậu nghĩ rằng chúng ta đang làm chuyện quang minh chính đại sao? Càng ít người biết càng tốt, nếu việc này bị bại lộ thiên tinh môn chúng ta. Hai người nói chuyện với nhau, theo vòng sáng chiếu rọi ánh sáng chợt dừng lại. Hai người biến mất trong vòng tròn ánh sáng, sau đó, vòng sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Phương Vĩ Huyền từ trong rừng cây đi tới, ánh mắt nghiền ngẫm. Giống anh nghĩ, lấy đi túi chữ vật trên thi thể quả nhiên là người thiên tinh môn. Và lại từ trong lúc hai người này nói chuyện với nhau vừa rồi, có thể biết thiên tinh môn muốn giết hơn 300 người vào cốc bằng cách giống nhau. Thiên tinh môn, lá gan rất to, chuyện như vậy nếu đặt ở 3.000 năm trước là tội ác đủ để diệt tông. Nhưng Phương Vĩ Huyền vẫn còn hơi nghi ngờ, chỉ vì túi chữ vật trên người những người này thế mà lại giết hết những người này sao? Hơn nữa còn hút hồn phách và máu của họ đi, thấy thế nào, đều không đơn giản chỉ là vì tài vật. Chẳng lẽ còn có mục đích khác? Phương Vĩ Huyền nói thầm trong lòng, tại một sườn núi cao bên ngoài Trụy Tiên Cốc chính là vị trí của tông môn Thiên Tinh Môn. Bên trong Thiên Tinh Môn có xây một tòa tòa nhà hình tháp cao cao. Đỉnh tòa nhà hình tháp là một sân thượng, phía trên sân thượng có xây một tấm bia đá. Lúc này, phía trước bia đá có hai bóng người đứng đấy. Chính là ông già áo lam từng xuất hiện cửa Trụy Tiên Cốc trước kia, và người đàn ông mặc áo choàng màu đen. Giáo chủ Viên, có phải họ chết nhanh quá rồi không? Chết đi liên tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ làm khủng hoảng. Ông già áo lam ngắm nhìn Trụy Tiên Cốc xa xa trầm giọng nói. Người đàn ông được gọi là giáo chủ Viên mặt mỉm cười, nói. Trưởng môn Trịnh chỉ muốn để bọn họ giúp ông tìm kiếm báu vật trong cốc rồi mới chết à, thế thì không thể tốt hơn rồi. Trưởng môn Trịnh sờ râu bạc trên cằm cười nói. Đã như vậy, tôi sẽ giảm tốc độ huyết tế xuống. Nhưng đám người kia hiện tại muốn rời khỏi Trụy Tiên Cốc, tôi không thể không giết. Giáo chủ Viên lạnh lùng nói. Trưởng môn Trịnh gật đầu, biểu thị đồng ý. Phương Vĩ Huyền rất nhanh đuổi kịp đội ngũ của Tô Diêu Lăng. Anh Huyền, thế nào? Tô Diêu Lăng hỏi. Trước mắt chỉ có thể nói, đám người kia chết bất đắc kỳ tử có liên quan đến Thiên Tinh Môn, nhưng vẫn còn có chút chỗ nghĩ không thông. Phương Vĩ Huyền nói, Thiên Tinh Môn, sắc mặt Tô Diêu Lăng khó coi. Cô ấy không nghĩ tới Thiên Tinh Môn làm chủ nhà, dám làm ra chuyện này. Phải biết, vào tông môn Trụy Tiên Cốc chí ít có hơn 20 nhóm. Có thể nói, tất cả tông môn toàn bộ Hoài Bắc đều phái đội ngũ ra rèn luyện. Mà cấu thành đội ngũ đều là học trò nòng cốt của tông môn, phụ trách dẫn đội phần lớn đều là cấp bậc trưởng môn. Thiên Tinh Môn làm như thế, là muốn tiêu diệt nòng cốt của các tông môn lớn ở Hoài Bắc ư, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, Thiên Tinh Môn lập tức sẽ xong đời. Sắc mặt Tô Diêu Lăng biến đổi, tự hỏi đối sách. Nếu như ngay từ đầu Thiên Tinh Môn đã không có ý tốt, bây giờ các cô đã vào trong hũ, không cách nào chạy thoát. Tô Diêu Lăng nhìn về phía Phương Vĩ Huyền lần nữa, còn muốn hỏi ý kiến của Phương Vĩ Huyền. Tôi cảm thấy nếu đã vào được vậy cứ tiếp tục đi lên phía trước. Hẳn cô đã giao nộp ít tiền cho Thiên Tinh Môn nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vĩ Huyền nhìn về phía Tô Diêu Lăng, hỏi. Nộp một ít ngọc khí và đan dược. Tô Diêu Lăng đáp, vậy thì được rồi, ít nhất phải hồi vốn. Phương Vĩ Huyền nói, Phương Vĩ Huyền, cậu muốn tìm chết thì tự mình đi, chúng tôi không đi cùng. Vừa rồi ông chú của Song Cực Môn nói rất rõ ràng, hiện tại nơi này không thích hợp rèn luyện. Liễu Tiên San không nhịn được lớn tiếng nói, hiện tại cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Đây cũng là tiếng lòng của học trò khác. Phương Vĩ Huyền nhìn đám học trò nữ sắc mặt tái nhợt, cảm thấy lời Liễu Tiên San nói cũng có lý. Những cảnh giới tu vi của đám học trò nữ này, phần lớn cũng còn dừng lại ở trên dưới tầng 10 luyện khí kỳ, cao nhất cũng chỉ tầng 12. Nếu để họ tiếp tục thâm nhập sâu, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, phiền phức không ngừng. Cô nói không sai, vậy các người cứ đợi ở chỗ này đi, ai cũng đừng đi. Phương Vĩ Huyền nói, còn anh Huyền thì sao? Vẻ mặt Tô Diêu Lăng nghiêm túc hỏi, tôi phải nhanh chóng đi lên trước xem có thứ gì tốt có thể nhặt, sau đó lại đi tìm người Thiên Tinh Môn, hỏi một chút tình huống. Trong lúc nói chuyện, Phương Vĩ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía một dãy núi, hỏi. Độ cao ngọn núi này hẳn là không quá cao, thuận theo dãy núi chạy về phía trước hẳn là rất nhanh có thể chạy đến điểm cuối Trụy Tiên Cốc. Lần trước lúc em đến nơi này, cô có nói với em, hai bên dãy núi đều đặt cấm chế, không được leo lên. Tô Diêu Lăng nói, cấm chế, không sao, tôi đi thử một lần. Phương Vĩ Huyền nói, tất nhiên Tô Diêu Lăng vô cùng tín nhiệm đối với thực lực của Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền nói như vậy, cô ấy cũng không nhiều lời nữa. Phương Vĩ Huyền xoay người, chạy tới sườn núi với tốc độ cực nhanh. Cô, chúng ta thật sự phải ở chỗ này đợi người sao? Không thể quay đầu đi ra ngoài sao? Liễu Tiên San hỏi. Tô Diêu Lăng lắc đầu, nói. Thiên Tinh Môn đã làm ra chuyện này thì sẽ không để cho chúng ta tùy tiện chạy thoát. Tiếp đó, cứ ở chỗ này chờ anh Huyền trở về đi. Thật ra trong lòng Tô Diêu Lăng rất muốn đi sâu vào trong cùng Phương Vĩ Huyền. Nhưng cô ấy nhất định phải lưu lại, bảo vệ các học trò an toàn. Phương Vĩ Huyền đạp một chân lên vách đá, đứng dậy nhảy lên, chạy tới đỉnh núi. Càng chạy lên cao, anh càng cảm thấy lực cản. Xem ra Tô Diêu Lăng không nói sai, quả nhiên trên ngọn núi này đặt cấm chế. Nhưng chỉ với ngần ấy lực cản, cọng lông chim kia vốn không tạo thành ảnh hưởng. Đi từng bước một thế này quá chậm, Phương Vĩ Huyền dừng bước lại trước một tảng đá lồi. Sau đó, anh gập đầu gối, dưới chân ngưng tụ ra luồng chân khí. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Phương Vĩ Huyền bắn lên, bay đi lên đỉnh núi. Chỗ sâu trong Trụy Tiên Cốc, trên mặt đất xẹt qua từng bóng đen, tốc độ cực nhanh. Chính là đội ngũ Âm Sát Tông, đi ở đội phía trước ngũ, là người phụ nữ che mặt dáng người thướt tha. Lúc này, trong tay của người phụ nữ cầm một la bàn đồng màu đen. Trên la bàn, nổi lơ lửng một luồng khói đen ngưng tụ thành kim, chỉ ngay phía trước. Tầm âm bàn phản ứng càng ngày càng dữ dội, xem ra. Tiên nhân di hài, rất có thể ngay ở cách đó không xa. Cặp mắt của người phụ nữ dưới mạn che lộ ra ánh sáng. Âm Sát Tông họ tiến vào Trụy Tiên Cốc lần này cũng không phải là vì rèn luyện. Lần này họ mang theo trấn pháp khí tông tầm âm bàn đến đây, chỉ có một mục đích chính là vì tìm tới di hài tiên nhân trong truyền thuyết Trụy Tiên Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyến này, trước kia họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, từ tiên nhân này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá xa vời. Dựa theo sách cổ ghi chép, người kia trước khi phi thăng thành tiên, đều muốn ngược dòng tìm hiểu hơn 2.000 năm trước kia. Từ đó về sau, trái đất không ai còn có thể phi thăng. Không ít người thậm chí cho rằng tiên nhân vốn không tồn tại, chỉ là sản phẩm người xưa phán đoán thôi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, sau khi vào Trụy Tiên Cốc tầm âm bàn lại có phản ứng, đồng thời chỉ hướng chỗ sâu Trụy Tiên Cốc. Tác dụng của tầm âm bàn chính là truy tìm hơi thở âm sát. Nó đã chỉ hướng chỗ sâu Trụy Tiên Cốc, vậy đã nói rõ trong chỗ sâu Trụy Tiên Cốc có một hơi thở âm sát cực nặng tồn tại. Mà di hài tiên nhân trong truyền thuyết Trụy Tiên Cốc ở chỗ sâu nhất Trụy Tiên Cốc từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới. Nghĩ đến có thể chạm đến di hài tiên nhân, người phụ nữ cảm thấy phấn khởi. Linh hồn tông chủ, rốt cục có nơi an nghỉ, tăng thêm tốc độ, cố gắng tránh đi tất cả sinh vật. Người phụ nữ dùng chân khí truyền âm, dặn dò cấp dưới sau lưng. Phương Vĩ Huyền đã đi tới trên dãy núi, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Anh vừa chạy vừa nhìn dãy núi. Một đường chạy tới, ngược lại anh thấy được không ít đội ngũ tông môn, có đội ngũ đang chiến đấu cùng yêu thú cấp 4, có đội ngũ thì đang cố gắng vượt qua địa hình hiểm trở, còn có đội ngũ đang ngắt thảo dược. Ngoại trừ những chuyện lặt vặt này ra, Phương Vĩ Huyền cũng nhìn được không ít người chết, chính là kiểu chết mà trước đó gặp phải. Phương Vĩ Huyền tiếp tục xông về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cái gọi là cấm chế trên dãy núi, đối với anh mà nói như gãi ngứa, không hề có tác dụng. Xem ra trong Trụy Tiên Cốc có rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ là lời vô căn cứ. Chạy cả quãng đường, cũng không có nhìn thấy vật gì tốt. Phương Vĩ Huyền thầm nói, bên ngoài Trụy Tiên Cốc trên tháp Thiên Tinh Môn, bia đá trên sân thượng đang tỏa ra ánh sáng. Trưởng môn Trịnh, đây là có chuyện gì? Giáo chủ viên hỏi, sắc mặt trưởng môn Trịnh âm trầm, nói. Có người xúc phạm cấm chế. Cách chương.